Cố Nhã Thiền nhiều lần muốn nói với Tô Ngọc Kỳ rằng Dạ Lê là con của họ, nhưng nhiều lần rồi cô đều không biết mở miệng nói như thế nào. Chỉ là nếu nói quá thẳng thắn với anh ấy như vậy thì hơi khó nói. Cô nhìn người đàn ông nghiêng mặt đứng ở trong ánh sáng ban mai, có chút ngượng ngùng. Rõ ràng anh không biết đến sự tồn tại của Dạ Lê. Đôi khi Cố Nhã Thiền nghĩ rằng nếu cô quên anh, có phải là một định mệnh đã được sắp xếp. Cố Nhã Thiền thu lại ánh mắt, kêu người làm dọn dẹp vườn. Cô bước tới. Chắc là anh biết cửa chính nhà họ Cố ở đâu rồi chứ? Có cần tôi tìm người đưa anh ra ngoài không? Các hành lang, vườn hoa, đình đài nhà họ Cố chẳng chịt, xen kẽ các biệt viện tạo thành hệ thống biệt thự lớn. Những người đến đây lần đầu tiên không biết hết nơi nào với nơi nào. Chỉ có người làm thường niên trong nhà họ Cố mới có thể phân biệt được. Nhưng Tô Ngọc Kỳ... Rõ ràng là đêm qua anh vào được đây, còn trèo lên từ cửa sổ của cô. Rõ ràng là anh đã điều tra từ lâu rồi. Anh thích Nhã Thiền đưa anh đi hơn là bởi một người nào đó. Cố Nhã Thiền cũng vừa hay về đến công ty. Cô thay nhanh quần áo. Trước này cô vốn không thích trang điểm đậm, nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản rồi đi xuống lầu. Cửa sau của nhà họ Cố, mặc dù mới sáng sớm, Cố Thành Thái đã bắt gặp Tô Ngọc Kỳ xuất hiện trong tĩnh uyển. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Nhã Thiền dám để người đàn ông này xuất hiện trong nhà họ Cố một cách nghênh ngang như vậy. Nếu như bị quản gia nhìn thấy, ông và bà ngoại chắc chắn sẽ biết. Mặc dù Cố Nhã Thiền không chú ý đến sự phát triển của nhà họ Cố trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng cô cũng rõ một chuyện, hai nhà họ Cố và họ Tô, mối quan hệ có hơi phức tạp. Dì Cố Y kết hôn với người chú thứ hai của Tô Ngọc Kỳ là Tô Diệu Đông, mặc dù dì ấy là con gái nuôi của ông bà ngoại cô, nhưng cũng rất được ông bà yêu thương. Vì vậy, cho dù dì Cố Y chỉ là con gái nuôi, nhưng cũng là thiên kim danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố. Mà nhà họ Tô là một cái tên nổi tiếng lâu năm ở thành phố Hải Châu này. Hai nhà cũng được coi là môn đăng hộ đối nhất trong các gia đình quyền lực và giàu có trong nước. Cuộc hôn nhân của hai người đó đã gây ra biến động lớn trong giới kinh doanh. Hàng năm, truyền thông vẫn cố gắng lấy thông tin để làm tiêu đề. Nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Đám cưới lẽ ra phải được tổ chức hoành tráng nhưng lại được tổ chức một cách lặng lẽ. Nhà họ Cố và nhà họ Tô không vì mối quan hệ thông gia này mà hợp tác nhiều hơn. Cố Nhã Thiền không còn ký ức về những chuyện trước đây. Kể từ khi cô trở về nhà họ Cố 2 năm trước, anh cả và cô hiếm khi đề cập đến vấn đề này, nhưng cô cũng không thể đoán được. Do đó, cô Nhã Thiền đối với việc đêm qua giấu đàn ông trong phòng tỏ ra vô cùng sợ hãi, rõ ràng đã yêu cầu anh đợi ở trong phòng ngủ, lại để người hầu phát hiện ra. Một chiếc ô tô màu đen đỗ bên cạnh cô, cửa sổ từ từ hạ xuống, Tô Ngọc Kỳ thản nhiên nói, lên xe đi, anh đưa em đi. Đây là cửa sau của nhà họ Cố, nền lát những viên gạch có hoa văn không thuận tiện cho cô đi giày cao gót. Nghĩ một lúc, cô Nhã Thiền cũng không kén chọn nữa. Dù sao thì cùng lắm bị anh hôn vài cái cũng có gì to tát đâu. Người đàn ông này dường như thực sự... Nếu không có sự đồng ý của cô thì anh sẽ không phá giới hạn cuối cùng. Dù sao thì cũng bị cưỡng hôn mấy lần rồi. Khi cô lên xe, mùi nước hoa của nam thoang thoảng bao quanh cô. Cô Nhã Thiền nhìn anh đã thay quần áo. Anh mặc chiếc áo màu xanh xám, làm giảm đi nhiều vẻ góc cạnh lạnh lẽo, thay vào đó là vẻ dịu dàng hiếm có. Tô Ngọc Kỳ, tôi muốn biết trước đây chúng ta quen nhau như thế nào. Cô mới 19 tuổi đã mang bầu Tinh Tinh và Dạ Lê, lúc đó cô vẫn còn đang học đại học, làm sao có thể như vậy được chứ? Cố Giác nói, lần đầu tiên gặp cô đã có thai rồi. Những chuyện này chắc chỉ có Tô Ngọc Kỳ là rõ nhất thôi. Ai ngờ sắc mặt anh khẽ thay đổi, khuôn mặt đẹp trai vẫn lặng lẽ trầm tĩnh, nhưng ánh mắt hơi tối lại. Anh nhìn khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp của người phụ nữ, đôi mắt trong trèo ấy vẫn sáng như những vì sao. Anh nói giọng khàn khàn, em muốn biết sao? Ừ, cô đương nhiên là muốn biết rồi. Cô Nhã Thiền nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ anh lại im lặng suốt cả chặng đường. Người đàn ông đó không nói một lời nào. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay mặt sang nhìn Tô Ngọc Kỳ rồi lặng lẽ rời mắt. Này, cuối cùng thì có nói hay không vậy? Khóe môi anh nở một nụ cười sắc sảo, đôi mắt anh khẽ nheo lại để che đi sự lờ mờ bên trong ánh mắt. Anh không giấu cô. Lần đầu tiên anh gặp em trong khách sạn, trên giường. Khuôn mặt của cô Nhã Thiền đỏ lên, giọng nói của cô không còn sáng nữa, cúi đầu xuống. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Làm gì có chuyện lần đầu tiên gặp nhau lại ở trên giường được chứ? Cô dễ bị lừa như vậy sao? Chiếc xe dừng lại ở cửa tòa nhà CK. Cô Nhã Thiền đang chuẩn bị xuống xe thì bị anh giữ chặt cổ tay lại. Cô Nhã Thiền quay đầu nhìn đang chuẩn bị vùng ra. cô sắp bị trễ giờ rồi. Một thứ lạnh lạnh rơi xuống cổ cô, bàn tay đang nắm cổ tay của cô buông ra, đạm mạc chân thành đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, kéo cô tựa lưng vào ngực anh, quần áo mỏng, nhiệt độ cơ thể nóng dần lên. Trong xe vốn không khí mát mẻ nhưng nhiệt độ lúc này tăng lên. Cố Nhã Thiền sững người lại, đưa tay chạm vào cổ, chạm vào các góc của mặt dây chuyền. Đây là cái gì vậy? Anh ôm cô bằng một tay rồi nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sâu thẳm. Thích không? Cố Nhã Thiền nheo mắt cười rạng rỡ, giọng nói có chút bất lực. Cách mà anh Tô theo đuổi một người con gái có phải quá tầm thường rồi không? Hoa hồng và dây chuyền. Anh chưa bao giờ theo đuổi ai, từ trước đến nay đều là con gái theo đuổi anh. Tô Ngọc Kỳ ôm cô, giữ hồng cô bằng một tay, rồi kéo cô ngồi trên đùi anh, khẽ hít hà mùi thơm trên tóc cô. Giọng nói cũng lớn hơn, khàn khàn sâu sắc nhưng rất rõ ràng. Mợ Tô, em là cô gái đầu tiên mà anh theo đuổi, là người anh muốn có nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất. Hơi thở của người đàn ông khi nói chuyện khẽ vờn quanh tai cô, vừa ngứa vừa nóng. Cô nổi hết da gà lên, hơi bất ngờ vì câu nói của người đàn ông. Mợ Tô, em là cô gái đầu tiên mà anh theo đuổi, là người anh muốn có nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất. Đồng thời cũng thể hiện phản ứng rõ ràng với cách dùng từ của anh, mợ Tô. Cô đỏ mặt vùng ra, ai là mợ Tô của anh chứ? Tô Ngọc Kỳ buông cô ra, Cố Nhã Thiền vội vàng mở cửa bước xuống xe, đi lên cầu thang không quay đầu lại. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô đi khuất rồi mới thu tầm mắt lại, chậm rãi nói với người lái xe. Đến Đình Thời. Đình Thời là một công ty con của nhà họ Tô ở thành phố Vân Châu. Cố Nhã Thiền vì câu nói của Tô Ngọc Kỳ mà cả ngày cứ như trên mây, không tập trung nổi. Trong giờ họp, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu chỉ hiện lên câu nói đó. Mợ Tô, em là cô gái đầu tiên mà anh theo đuổi, là người anh muốn có nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất. Cô chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Nãy cô soi gương rồi, là hình ngôi sao David. Lộ Hà ghi chép lại cuộc họp rồi đưa qua cho cô. Chị Nhã Thiền, chị không khỏe sao? Không có. Cô Nhã Thiền lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ đó. Cô liếc nhìn đồng hồ. Gần đến giờ tan làm rồi. Tiểu Hà, em chuẩn bị đi về đi. Cô phải đi đón Dạ Lê và Tinh Tinh tan học. Sau giờ làm việc, cô đi về phía gara dưới lòng đất. Ra khỏi thang máy, cúi người và đi đến vị trí đỗ xe. Nhưng đột nhiên một bóng người vụt qua. Cô Nhã Thiền ngẩng mặt lên, không nhìn thấy rõ người. Phía sau cổ đột nhiên đau tiếng. Cô đã bất tỉnh. Một người phụ nữ nói với gã đàn ông đã đánh ngất cô. Mau kéo đi, có người đến đó, coi chừng ở bên kia có camera. Chị ơi, chị có thực sự muốn làm việc này không? Giọng nói của một chàng trai trẻ. Làm như vậy là phạm pháp đấy. Nếu không vì người phụ nữ này, anh rể của em có bị ngồi tù không? Tất cả đều là do cô ta. Nếu không do cô ta, chị cũng không bị công ty đuổi. Cô ta đã phá hủy mọi thứ của chị rồi. Ba, sao mẹ vẫn chưa đến ạ? Bé gái nâng khuôn mặt trắng nõn lên, ôm lấy một bên cánh tay của người đàn ông. Cố Dạ Lê cũng cau mày. Thỉnh thoảng là dì trong nhà đến đón cậu bé tan học. Nhiều hơn thì là cậu út. Nhưng sáng nay đã nói rõ với mẹ rồi. Nhưng đến bây giờ mẹ vẫn chưa đến. Tô Ngọc Kỳ lấy điện thoại ra, đầu ngón tay trượt trượt, thuần thục gọi đến một số điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia đổ chuông vài lần, nhưng không có ai nhận máy. Tiếp theo đó, lần thứ hai gọi qua. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin vui lòng. Người đàn ông cau mày nhìn màn hình điện thoại tắt máy. Sao lại trùng hợp thế được? Ba, mẹ không nghe điện thoại sao? Tô Ngọc Kỳ khẽ rũ mắt, sau đó lái xe đến cao ốc CK. Nửa giờ sau, người đàn ông để Tinh Tinh và Dạ Lê ở trên xe. Mình thì xuống xe, bước lớn đi vào cao ốc CK. Bây giờ là 6 giờ, quầy lễ tân đã sớm tan tầm rồi. Trong công ty trống rỗng, chỉ còn có bảo vệ và mấy nhân viên tăng ca còn ở lại thôi. Một bảo vệ đi đến hỏi, xin chào, xin hỏi ngài tìm ai? Tổng giám sát Cố của các người còn ở đây không? Bảo vệ nghĩ tới nghĩ lui, thấy đối phương ăn mặc không tầm thường, cho nên rất cẩn thận, nhận lấy điện thoại ra muốn hỏi thử. Trong thang máy phía sau có một cô gái còn trẻ tuổi đi ra, bảo vệ nhìn thấy cô ấy thì lập tức gọi đến. Tiểu Lộ, tổng giám sát của các cô đâu? Ngài đây muốn tìm tổng giám Cố. Lộ Hà vốn đã tan tầm từ lâu, nhưng vì quên lấy một phần tài liệu nên chạy từ trong nhà đến đây. Bây giờ vừa mới lấy được tài liệu chuẩn bị rời đi. Tổng giám Cố sao? Lộ Hà nhìn thấy người đàn ông tuấn tú bước người trước mặt, mở to hai mắt nhìn. Người này đã từng gặp một lần. Người đàn ông này theo đuổi tổng giám sát Cố, tặng hoa hồng cho tổng giám sát Cố rất lâu. Lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua từ xa, bây giờ đứng nhìn với khoảng cách gần. Lộ Hà càng cảm thấy người đàn ông này anh tuấn không tầm thường, kiêu ngạo, nổi bật. Cực kỳ xứng với tổng giám Cố. Lộ Hà nói, Tổng giám cố đã tan tầm rồi, 5 giờ đã rời khỏi công ty. Tan tầm rồi sao? Đã sớm rời khỏi công ty sao? Tô Ngọc Kỳ lấy điện thoại ra, nhìn giờ, bây giờ đã 6 giờ 10 phút rồi. Hơn một tiếng, Cố Nhã Thiền đi đâu rồi? Anh nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó bước chân dài xoay người rời đi. Lộ Hà ôm tài liệu đứng im tại chỗ, dường như không thể ngờ người đàn ông cao quý tuấn tú như vậy sẽ nói cảm ơn với mình, đỏ mặt ngơ ngác vài giây. Bóng dáng lạnh lùng không tầm thường kia đã rời khỏi rồi. Vị tiên sinh này là đến tìm tổng giám cố. Lộ Hà lập tức lấy điện thoại gọi cho Cố Nhã Thiền một cuộc điện thoại, nói với tổng giám cố một chút, nhưng đầu dây bên kia lại nói đã tắt máy rồi. Không thể nào, lúc tan tầm, khi cô đến phòng làm việc của tổng giám cố đưa cà phê, nhìn thấy điện thoại của tổng giám cố để trên bàn làm việc còn đang sạc pin. Sao có thể tắt máy được chứ? Bên trong một kho hàng bỏ hoang tại bờ biển của thành phố Vân Châu. Chị, làm sao đây? Khi nãy có người điện thoại đến đây, chúng ta mau thả người phụ nữ này đi đi. Rõ ràng chàng trai trẻ tuổi này đang sợ hãi. Em nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của mình đi. Thả cô ta sao? Người phụ nữ này hại chị thê thảm đến như vậy. Anh rể của em có đang ở trong tù đều là vì cô ta. Nếu chị không dạy dỗ cho cô ta cho tốt, sao có thể buông tha cho cô ta dễ dàng được? Người phụ nữ nói chuyện, dáng vẻ khoảng 35-36 tuổi. Giờ phút này trên mặt đều là dữ tợn. Rõ ràng chính là Ôn Lâm. Nhưng mà... Ôn Hoa nhìn người phụ nữ hôn mê nằm trên mặt đất, khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn, bây giờ đã bị sợi tóc ngổn ngang che mất, yếu ớt nằm trên mặt đất. Người phụ nữ này mặc tây trang nữ sĩ xa hoa, liếc mắt một cái đã nhìn ra giá trị xa xỉ. Cho nên Ôn Hoa muốn khuyên chị của mình, bọn họ đều chỉ là người bình thường, chị cũng khó khăn lắm mới vào được CK, làm việc hơn 10 năm, đột nhiên bị đuổi, chắc chắn là rất bị đả kích. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, anh rể lái xe muốn dạy dỗ vị tổng giám cố này một chút, nhưng lại tự làm mình bị thương, bây giờ đang ở trong tù. Chị cũng từng nói bạn trai của tổng giám cố này rất lợi hại, chắc chắn không lâu nữa sẽ tìm được đến đây. Chúng ta đi nhanh đi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. 3 năm nữa là anh rể sẽ ra ngoài rồi. Chị làm việc ở CK lâu như vậy, muốn lý lịch có lý lịch, từng giành được không ít giải thưởng, cho dù đến công ty khác cũng sẽ phát triển không tệ như thường. Phát triển không tệ sao? Ôn Lâm cười châm biếm. Chị chính là vì người phụ nữ này mà bị vấy bẩn trong toàn bộ giới thời trang. Đi công ty nào cũng sẽ có người châm chọc chị. Ôn Lâm nhìn người phụ nữ hôn mê nằm trên mặt đất, từ từ siết chặt ngón tay. Dựa vào cái gì mà người phụ nữ này vừa đến đã đè lên đầu cô? Dựa vào cái gì mà cô thiết kế tỉ mỉ mọi thứ, nhưng cô ta lại là Nacy, là nhà thiết kế Nacy thần bí mà cao cao tại thượng kia, khiến cô trực tiếp trở thành một trò cười. Ôn Hoa sợ cô ta làm ra chuyện đả thương người khác, lập tức chặn phía trước Ôn Lâm khuyên bảo. Chị đừng kích động, người cũng đã dạy dỗ rồi. Trong mắt Ôn Lâm từ từ xuất hiện âm mưu. Người phụ nữ này hại chị không có công việc, hạ anh rể em vào tù, sao có thể cứ bỏ qua như vậy được? Không phải người đàn ông kia có tiền sao? Chúng ta thừa cơ kiếm trác, sau đó rời khỏi thành phố Vân Châu. Tuy Ôn Hoa cũng mong muốn có được một chút của cải, nhưng là cái dạng này... Anh ta có chút do dự. Chị, thôi đi, cứ ném người phụ nữ này ở đây đi. Dù sao camera trong công ty cũng không có quay được chúng ta. E rằng nơi đây chỉ chốc lát sẽ có người tìm thấy thôi. Ôn Lâm lại giống như bắt được trọng điểm gì đó. Đúng, chắc chắn sẽ bị người khác tìm thấy. Nhanh, em dẫn người phụ nữ này, chúng ta rời khỏi đây nhanh một chút. Xe trên đường cái bay như tên bắn. Tô Ngọc Kỳ nhìn tin nhắn được gửi tới trên điện thoại là Cố Nhã Thiền gửi. Cố Nhã Thiền đang ở trong tay tôi, mang theo 90 tỷ đến bờ biển. Tôi sẽ tự liên lạc với anh, không được báo cảnh sát, chỉ cho một mình anh đến, nếu không lập tức giết con tin. Còn người của người đàn ông trầm xuống trong nháy mắt, tràn ngập sự hung ác. Nhất Hảo Hoa Đình, người đàn ông xoay người sờ sờ đầu của Dạ Lê. Ở nhà chơi với chị một lát, chú đi ra ngoài đón mẹ cháu. Vậy khi nào chú về? Tuy Cố Dạ Lê không thích chú xấu xa này vì chú ấy luôn giành mẹ với cậu, nhưng mà không hiểu vì sao vẫn luôn luôn rất ỷ lại anh. Người đàn ông khẽ cong môi, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến hai đứa bé lo lắng. Chú hả? Muốn trải qua thế giới hai người với mẹ của cháu. Môi bạc của Tô Ngọc Kỳ khẽ mím, nhớ tới tin nhắn cũng không biết tình hình bây giờ của Cố Nhã Thiền thế nào. Đối phương rốt cuộc là ai? Nhưng chỉ có 90 tỷ, chứng tỏ có lẽ không phải là kẻ thù của nhà họ Cố trong giới kinh doanh. Nếu như là kẻ thù trong giới kinh doanh bắt cóc, sao tầm mắt lại thấp thế được? Nhưng cho dù là ai dám ra tay với người phụ nữ của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cố Dạ Lê xoay người đi lên phòng khách tìm Cố Tinh Tinh. Đúng là chú xấu xa mà. Cố Tình Tình đang ngồi trên sofa chơi trò chơi. À, chúng ta chơi với nhau đi. Mami và bà muốn hôn. Cố Tình Tình thì lại rất vui vẻ. Cô bé còn rất nhỏ, chỉ là thỉnh thoảng có mấy lần xem phim thần tượng lúc 8 giờ với dì Hạ. Lúc nam nữ chính trong phim ở cùng nhau sẽ hôn. Nếu hôn chứng tỏ hai người ở cùng nhau. Bà và mẹ ở cùng nhau không phải vì muốn hôn sao? Như vậy mẹ mới có thể vẫn luôn luôn ở cùng ba nhỉ? Cố Nhã Thiền mở mắt, trước mắt một màng mơ hồ, sau gáy chuyển đến cảm giác đau đớn. Cô muốn ngồi dậy mới phát hiện ra hai tay của mình đều bị trói chặt. Cô lập tức trở nên hoảng sợ. Cô nhớ tới mình vừa mới đi ra khỏi thang máy của bãi đỗ xe ngầm đã bị người ta đánh cho hôn mê. Tóc dài khẽ loạn, dài rác ở bên cạnh đôi má trắng nõn của người phụ nữ, hơi che khuất đi tầm mắt phía trước. Cố Nhã Thiền ngồi dậy, cô phát hiện lúc này mình đang ở trên một chiếc du thuyền. Quy mô không lớn, cô giãy giụa muốn cởi bỏ dây thừng ở trên cổ tay, chợt có một bóng người đi tới trước mặt cô. Cố Nhã Thiền ngẩng đầu thoáng ngơ ngác, thì ra là cô, Ôn Lâm. Là tôi, thế nào? Tổng giám Cố rất bất ngờ sao? Lúc này Ôn Lâm mang theo tư thế của người chiến thắng. Cố Nhã Thiền, có lẽ cô chưa từng ngờ tới, cũng sẽ có một ngày cô ở trong tay tôi, đúng không? Cố Nhã Thiền thật sự chưa từng ngờ tới Ôn Lâm lại có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Cô vốn cho rằng trong công ty cô ta lan ra tin đồn cô là người yêu bí mật của Âu Thời Phong, có quan hệ nam nữ không chính đáng với Âu Thời Phong, dựa vào khuôn mặt bỏ lên giường đổi lấy vị trí tổng giám Cố. Lúc đó Cố Nhã Thiền cũng không để ý tới, bởi vì trong nơi làm việc người hãm hại người khác để thỏa mãn lòng ghen tị của bản thân giống như Ôn Lâm nhiều lắm, càng giải thích lại càng có vẻ để tâm. Còn chuyện buổi biểu diễn thời trang, cô cho rằng Ôn Lâm không chịu được cô là tổng giám mới ra chút thủ đoạn nhỏ. Dù sao cũng là nhân viên cũ đã làm việc rất lâu ở JK, nhưng mà giờ phút này trạng thái xấu xí của Ôn Lâm đã lộ nguyên hình rồi. Ôn Lâm, công ty đuổi cô là vì hành vi đạo đức của cô. Cô nên tìm JK hoặc là tìm giám đốc Âu để tranh luận. Cố Nhã Thiền lạnh nhạt bình tĩnh nhìn Ôn Lâm. Bắt cóc tôi, cô cũng biết chính là vi phạm pháp luật đây. Ôn Lâm thấy vẻ mặt của Cố Nhã Thiền không có chút bối rối nào, khuôn mặt trở nên xinh đẹp đến lóa mắt dưới gió đêm. Cô ta lại càng ghen tị hơn. Cô không sợ hay sao, Cố Nhã Thiền? Cô không sợ tôi giết cô sao? Ôn Lâm nói xong thì lấy ra một con dao gọt trái cây. Mí mắt của Cố Nhã Thiền khẽ nâng lên, sợi tóc lộn xộn bị gió đêm thổi bay, che khuất tầm mắt trước mặt. Nhưng nụ cười trên khóe môi cô vẫn không thay đổi, mỗi chữ nói ra đều cực kỳ rõ ràng. Theo tôi đoán, cô không động vào tôi mà lại chờ tôi tự tỉnh. Cho nên cô muốn kiếm tiền sao? Tiền vẫn chưa có, giết tôi rồi chẳng phải là dồ che đựng nước cũng bằng không hay sao? Rõ ràng Ôn Lâm không đoán ra được cô sẽ bình tĩnh như thế. Ngược lại, lúc này mình đã luống cuống rồi. Cô ta run run tay, lưỡi dao quét qua bóng đêm để lộ ra ánh sáng màu bạc. Đúng, cô ta cần có tiền. Cô ta không có đường lui. Nhưng mà... Ôn Lâm ghen tị nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nhã Thiền, khuôn mặt tự nhiên không phấn trang điểm khiến cho đàn ông không thể rời mắt này. Dao nhọn chậm rãi đến gần khuôn mặt của cô. Vậy cô có tin tôi sẽ rạch mặt cô trước hay không? Ôn Lâm đã điên rồi. Cô nói xem, cái cậu chủ nhà giàu theo đuổi cô nhìn thấy mặt cô bị hủy rồi còn có thể tiếp tục thích cô không? Nếu tổng giám đốc Âu nhìn thấy khuôn mặt bị hủy rồi của cô còn có thể tiếp tục để cô ngồi lên vị trí tổng giám sát không? Đôi tay bị trói ở phía sau lưng của Cố Nhã Thiền nắm chặt lại, lưỡi dao dán lên mặt cô, mũi nhọn lạnh như băng. Trong nháy mắt kia, lông tơ của Cố Nhã Thiền đều run rẩy dựng thẳng lên. Không ai đối mặt với chuyện như vậy sẽ không sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt đó, trong đầu Cố Nhã Thiền lại nhớ tới lời nói khi nãy của Ôn Lâm. Nếu mặt của cô bị hủy, cậu chủ nhà giàu theo đuổi cô kia có thể sẽ không thích cô nữa. Cậu chủ nhà giàu theo đuổi cô kia, Tô Ngọc Kỳ. Cố Nhã Thiền nheo mắt. Chị muốn làm gì? Ôn Hòa đi ra từ trong khoang thuyền, nhìn thấy một màn trước mắt thì vội vàng đi tới, giành lấy con dao trong tay Ôn Lâm. Chị, không phải chị nói cần tiền sao? Cậu chủ nhà giàu kia liên hệ với em, đã đến đây rồi. Lông mì của Cố Nhã Thiền khẽ run rẩy. Từ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, cô có thể biết được Tô Ngọc Kỳ đến đây. Dù thuyền áp sát bờ biển, một bóng người cao lớn bước lên thuyền. Ánh trăng trải dài hình bóng cao lớn của người đàn ông, hơi thở lạnh lùng hung ác, khuôn mặt tuấn tú âm u như nước, nhìn lên trên boong tàu. Khi anh nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt kia, thấy cô vẫn tốt, trong lòng mới thả lỏng một chút, ánh mắt lại rơi xuống hai người đứng xung quanh. Anh hơi híp mắt. 90 tỷ các người cũng biết đấy, Ngân hàng không thể thoáng cái là đưa ra nhiều tiền mặt như vậy. Đây là chi phiếu, các người đi tìm ngân hàng nào cũng có thể rút tiền được. Thả cô ấy ra. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu nhạt, nhưng bây giờ trên mặt che phủ một mảng hung ác, ánh mắt lạnh như băng. Ôn Hòa nhận lấy chi phiếu, bị ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông làm cho sợ hãi, ngón tay có chút run rẩy. Anh ta lập tức muốn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay của cô Nhã Thiền. Cô Nhã Thiền nhìn người đàn ông đứng trên boong tàu cách mình không xa, giống như đang đắm chìm trong ánh trăng lờ mờ. Trước mắt cô mơ hồ, nhìn thấy người đàn ông bước về phía mình. Trong chớp mắt đó, đáy lòng cô khẽ run lên. Anh đừng đến đây! Ôn Lâm thét chói tai. Vì sao người đàn ông xuất sắc như vậy lại thích loại phụ nữ như cô Nhã Thiền chứ? Ôn Hòa muốn giữ chặt Ôn Lâm. Chị muốn làm gì vậy? Đã có tiền rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Đi cái gì? Ôn Lâm nhìn người đàn ông mang khí chất xuất sắc, lạnh như băng, đứng cách đó không xa. Hạt giống ghen tị điên cuồng sinh trưởng trong lòng như cỏ dại. Cô ta lấy con dao ra chỉ về phía cô Nhã Thiền, nói với Tô Ngọc Kỳ. Nếu anh lại đi về phía trước một bước, tôi sẽ rạch nát khuôn mặt này của cô ta. Tô Ngọc Kỳ mím môi, hơi thở táo bạo hung ác trong nháy mắt tràn ngập xung quanh. Ánh mắt trên khuôn mặt anh Tuấn bước người kia cực kỳ lạnh lẽo. Cô muốn làm gì? Chính là cô. Ôn Lâm khàn giọng gào thét. Chính là cô đưa chồng tôi vào tù. Chính là các người ép tôi thành dáng vẻ như bây giờ. Cố Nhã Thiền, chính là cô. Cố Nhã Thiền nhìn Ôn Lâm đã sắp phát điên ở trước mặt, cau mày. Thì ra người lái xe máy muốn đâm vào người cô ngày hôm đó là chồng của Ôn Lâm. Nếu lúc ấy Tô Ngọc Kỳ không có ở đó bảo vệ mình kịp thời, cô thật sự không biết. Người kia muốn đâm cô không được, lại còn bị xe máy đè gãy chân, đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật rồi. Sắc mặt của cô dịu dàng tao nhã, nhìn Ôn Lâm, bình tĩnh mở miệng. Cho nên cô muốn làm gì? Tự mình làm ra loại chuyện này, còn muốn kéo theo đứa em trai duy nhất của mình sao? Ôn Hòa ở bên cạnh thoáng ngơ ngác, chống lại ánh mắt lạnh lẽo của cô Nhã Thiền, cúi đầu nói. Chị đừng sai lầm như vậy nữa. Chị sai cái gì chứ? Chị chỉ muốn khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút thôi. Ôn Lâm đã hoàn toàn điên rồi, lại thêm lời nói của cô Nhã Thiền đã đánh tới điểm yếu của cô ta. Cô ta chỉ có một đứa em trai này thôi. Cô ta lập tức phát điên đẩy mạnh cố Nhã Thiền một cái. Cố Nhã Thiền vốn đang dựa sát vào lan can, hơn nữa hai tay còn bị trói chặt, không có cách nào đỡ lấy lan can để đứng vững thân thể, cho nên trực tiếp rơi xuống. Nước biển tanh mặn nhanh chóng bao phủ lấy cô, tràn ngập vào miệng mũi. Ôn Lâm cũng không ngờ cố Nhã Thiền cứ ngã xuống như thế, ngây ngẩn cả người. Ôn Hòa trừng lớn mắt. Chị điên rồi sao? Giây tiếp theo, bùm một tiếng, mặt biển gợn lên bọt nước, một bóng người cao to nhảy xuống ngay sau đó. Nước biển tanh mặn lạnh như băng tràn vào miệng mũi của cô. Cố Nhã Thiền muốn giãy giụa nhưng hai tay bị trói chặt. Cô cảm thấy mình bị nước biển lạnh như băng bao vây, từ từ chìm xuống, khó chịu như muốn nghẹt thở. Cảm giác tử vong bao trùm lấy cô, tầm mắt mơ hồ, cô nhắm hai mắt lại, ốc tai kêu ong ong. Vào lúc ý thức của cố Nhã Thiền trở nên mơ hồ sắp nghẹt thở đến hôn mê, một cánh tay thon dài vòng qua thắt lưng cô, ôm lấy cô. Cố Nhã Thiền chỉ cảm thấy trên cánh môi bị dán lên tiếp xúc cảm giác mềm mại, lành lạnh. Sau đó không khí tươi mới được chuyển qua, cô khó khăn mở mắt. Cạnh ánh nước mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của người đàn ông. Tô Ngọc Kỳ. Trong nháy mắt, trước khi cố Nhã Thiền hôn mê, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Vì sao Tô Ngọc Kỳ cũng nhảy xuống biển? Ngày hôm sau, tại bệnh viện, cô gái nằm trên giường từ từ mở to mắt. Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ngửi mùi thuốc khử trùng bên trong không khí. Cô đang ở trong bệnh viện. Trong phòng bệnh trống không, chỉ có ánh mặt trời nhiệt liệt rực rỡ ngoài cửa sổ. Cố Nhã Thiền chống tay ngồi dậy mới phát hiện ra trên mu bàn tay của mình đang truyền dịch. Cô tựa vào đầu giường, trên tủ đầu giường đặt một cái đồng hồ nữ sĩ, là cái đồng hồ cô thường đeo. Không ngờ hiệu quả chống thấm nước của nó lại không tệ. Thế nhưng không bị hỏng. Cô liếc mắt nhìn giờ, bây giờ là 9 giờ sáng. Nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô bị đánh ngất đưa lên du thuyền. Chỉ là cô thật sự không ngờ chuyện này là do Ôn Lâm làm. Người trước đây lái xe máy muốn đâm cô lại là chồng của Ôn Lâm. Anh ta bị xe máy đè gãy chân, bây giờ đang ở trong tù. Lúc ấy, cố Nhã Thiền đột nhiên biết được chuyện Tinh Tinh là con gái của mình. Trong chốc lát rất kích động, cho nên cũng không để ý chuyện này ở trong lòng. Hiện tại nghĩ lại, nếu lúc ấy cô tìm người điều tra rõ chuyện này, có thể sẽ điều tra ra được Ôn Lâm rồi. Tối hôm qua, cô bị Ôn Lâm đẩy xuống biển, và lúc cô mơ hồ sắp bị nghẹt thở. Có không khí ấm áp được truyền tới, gò má cố Nhã Thiền đỏ lên, là Tô Ngọc Kỳ. Anh đâu?